Độc sùng ngốc phi, chương 9, Ninh gia, Ninh vi, góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian sống chung với nàng, chị em Cung Thanh cũng hiểu rõ vì sao nàng lại muốn mang danh một ngốc nữ, một phần vì muốn giữ bài tẩy, phần kia thì là vì mục đích cá nhân. Nàng dựa vào việc mình giỏi nhất là ám sát để kiếm tiền. Vì nàng kiếp trước là một người đứng đầu nổi tiếng máu lạnh nên kiếp này nàng cũng như vậy và có phần nhiều hơn. Việc nàng làm hầu hết đều là ám sát những kẻ giàu có để vơ vét của cải và xây dựng thế lực. Nàng và Cung Thanh thay nhau sáng tối làm việc, còn Cung Nhu thì thu thập tin tức giúp các nàng, còn có Bạch lúc nào cũng theo sau nàng giải quyết những tàn cuộc do nàng gây ra. Có thể nói thời gian đó là khoảng thời gian vui nhất từ khi nàng xuyên qua. Tuy chị em Cung Thanh không biết Bạch nhưng bọn họ biết phía sau nàng luôn có ai đó giúp đỡ nàng, điều này thôi cũng khiến chị em Cung Thanh ngưỡng mộ và thêm phần quyết tâm. Tận lực suốt 5 tháng cuối cùng các nàng cũng đã có Ninh Hy Cung. Người được gia nhập vào Ninh Hy Cung cũng là một cá thể của Ninh gia. Có thể nói các nàng là xây một được hai. Ninh gia được xây dựng trong Ninh Hy Cung, muốn vào Ninh gia phải đi qua một mật thất với rất nhiều cơ quan. Mà mật thất này lại nằm trong đại viện của nàng, cho nên người vào được Ninh gia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy là Ninh gia rất bí ẩn nhưng thật ra Ninh gia còn một lối khác để đi vào. Đó là đi sâu vào rừng theo hướng đông, mà hướng đông này nhiều người đi vào lại không ai có thể ra. Bởi vì hướng đông có rất nhiều dã thú hung hãn, người có thể ra vào thoải mái cũng chỉ có các bậc cao thủ. Thế lực đã có chuyện tiếp theo là chiêu mộ nhân tài. Đây cũng là việc rất khó khăn bởi nhân tài đâu phải muốn là có, nhưng với nàng không gì là không thể. Nhờ vào Bạch rất nhanh 2 tháng đã trôi qua và các nàng đã tìm được 2 nhân tài cho Ninh gia. Một người là Ngôn Ngạn và một người là Tư Cần. 2 người này là đào nô từ thành khác trốn sang, một lần các nàng dạo chơi kinh thành thì gặp được họ. Lúc đó họ bị người của gia tộc đánh đập giữa đường lớn, các nàng cũng là vô tình cứu 2 người, họ cũng không có ý muốn họ trả ơn nhưng họ lại cứ một mực sống chết đi theo nàng nên nàng đành thu nhận họ. Chung đụng một thời gian nàng đã phát hiện ra tài năng của 2 người này nên quyết định huấn luyện họ. Chu Cẩn là người thông minh lại có tài trong việc quản lý tính toán nên nàng dạy hắn thành một ông chủ thay nàng quản lý Ninh gia cũng như Ninh Hy Cung. Về phần Ngôn Ngạn, hắn có một thân thủ khá nhanh nhẹn, được biết trước đây hắn là một tay săn tin nhưng lại bị kiềm hãm bởi gia tộc nên mới trốn đi. Cũng vì điều đó mà nàng quyết định tiếp tục phát triển năng lực của Ngôn Ngạn, huấn luyện hắn thành một tay săn tin tuyệt thế. Dưới sự sắp xếp của nàng, 2 người này cũng thay đổi tên của mình, gia nhập vào Ninh gia với cái tên mới là Ninh Mã Viêm và Ninh Chu Vĩnh. Từ lúc nhận được tên mới 2 người bọn họ tinh thần rất vui. Có thể nàng chỉ cho là chuyện thường nhưng với họ nàng như đã ban cho họ một cuộc sống mới, một con người mới. Cũng vì điều này mà bên cạnh nàng từ đâu âm thầm xuất hiện thêm 2 con người tận lực trung thành với nàng. Không lâu sau đó, dưới sự quản lý của Mã Viêm và Cung Thanh, Ninh Hy Cung cũng dần được nhiều người biết đến. Không chỉ riêng tin tức chính xác mà những việc như ám sát Ninh Hy Cung hầu như đều hoàn thành rất tốt. Góc truyện audio.com. Một năm hoạt động mạnh mẽ kết thúc, đêm đó là ngày cuối cùng của năm, lúc Ninh gia đang mở tiệc ăn mừng cùng nhau thì bên ngoài Ninh Hy Cung một tiếng nói của lính canh cũng vang lên. Nhà đầu, mau đi nơi khác chơi. Ban đầu nàng cũng chẳng quan tâm việc bên ngoài nhưng khi nghe nói tiểu nha đầu kia muốn gặp nàng bằng được thì nàng mới chú ý đôi chút. Một thân xích chi từ từ bước ra cửa, trước mắt nàng là một tiểu nha đầu chừng 12, 13 tuổi, gương mặt nhếch nhác, tóc tai rối tung, thân thể ốm yếu đang ngước nhìn nàng. Ngươi là người làm loạn Ninh Hy Cung, nàng lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu kia, tiểu nha đầu một chút sợ hãi cũng không có, khẽ gật đầu. Nàng trông tiểu nha đầu này có chút giống nàng liền rất hứng thú, vui vẻ đưa tiểu nha đầu vào trong Ninh gia. Nàng cho người giúp nha đầu tắm rửa rồi thay cho tiểu nha đầu một y phục sạch sẽ xong mới cùng nha đầu trò chuyện. Ngươi tên gì, vì sao lại đến đây? Nàng trong lời nói có chút hứng thú với nha đầu nhỏ này. Muội tên là Tiểu Lạc, muội muốn gia nhập Ninh Hy Cung. Tiểu Lạc nói ra lời này với khẩu khí vạn phần quyết tâm khiến nàng càng thêm yêu thích Tiểu Lạc. Ngươi vì sao muốn gia nhập Ninh Hy Cung? Ngươi biết gì về nơi này? Nàng một tay chống cầm thích thú vừa cười vừa nói. Tiểu Lạc cũng thật thà đáp, cha mẹ muội bị hại phải chết oan, muội muốn báo thù cho cha mẹ muội. Muội thật sự không hiểu rõ giang hồ là gì, càng không biết gì về Ninh Hy Cung, muội chỉ biết chủ nhân của Ninh Hy Cung là một nam tử rất đẹp và tốt bụng. Muội hy vọng hắn có thể giúp muội. Nàng bật cười, lại nói, nhà đầu, ngươi có thể làm được gì? Tiểu Lạc trầm ngâm một lúc rồi ngước đôi mắt sáng lên nhìn nàng đáp. Muội biết y thuật, cha muội lúc trước là một đại phu giỏi, cha dạy muội châm pháp. Nghe Tiểu Lạc nói nàng vô cùng ngạc nhiên, một nha đầu nhỏ như nàng mà lại biết y thuật, lại còn là chám pháp. Nàng ban đầu không tin nhưng nhìn vào đôi mắt của Tiểu Lạc nàng biết chắc nha đầu này không gạt nàng. Khẽ nâng lên nụ cười, nàng vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Lạc nói. Ta là chủ nhân của Ninh Hy Cung, ta chấp nhận cho ngươi gia nhập Ninh Hy Cung nhưng với một điều kiện. Tiểu Lạc không tin vào tai mình khi nghe nàng nói nàng là chủ nhân Ninh Hy Cung, chẳng phải mọi người luôn nói chủ nhân Ninh Hy Cung là nam sao? Nhưng hiện tại nam hay nữ không quan trọng, cái chính là bản thân đã được chấp nhận rồi. Tiểu Lạc nhìn nàng nói, là điều gì ạ, ngươi phải đổi tên của mình, Ninh Hy Cung có phép tắc riêng, ngươi phải tuân theo vô điều kiện. Thế nào, nàng mỉm cười nhìn Tiểu Lạc, được muội đồng ý, không chút do dự Tiểu Lạc đáp ngay như sợ nếu nói chậm nàng sẽ đổi ý, thấy sự quyết tâm của Tiểu Lạc nàng vô cùng hài lòng. Từ nay ngươi tên là Ninh Vi, Tiểu Lạc nhận tên mới, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nàng thấy vậy cũng vui lây, tiến đến nắm lấy tay nhỏ của Ninh Vi, cả hai cùng đi về phía Ninh gia dự tiệc. Khách chương.